Chương 600, đổ ước. An Tình tức giận chừng lấy Lăng Vân nàng một cái cháu gái đưa ra ra của nàng một vò rượu khẳng định bị chê cười, cho nên nàng rất quả quyết lắc đầu muốn không đưa viên thuốc cho hắn. Lăng Vân lại nghĩ tới. An Tình vui vẻ, cảm thấy mới mẻ, đan dược gì tiểu ra hỏa bĩu môi, đan dược đại bộ tờ hờ ơn ở trong lòng nàng ăn đều sẽ tiêu chảy, cho nên nàng chẳng thèm ngó tới. Mẹ ngươi ăn cao y chun ở dê loa y kia ngươi cũng coi. An Tình hoảng sợ nói, miệng đều bị tay của nàng bưng kín, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Công Tôn Tình có thế còn trẻ như vậy, nghe nàng nói là ăn một viên thuốc, mà An Tình về sau lại cũng không có hỏi tới là làm sao tới, lúc này Lăng Vân cư không sai ám chỉ hắn có. Có thế không cho nàng chấn kinh a. Tiểu gia hỏa nhớ lại cái gì, lập tức đột nhiên nói ra, cũng là ba ba. Lăng Vân mặt lại đen, nàng muốn hố cha dô y ha. Tiểu gia hỏa nhìn đến Lăng Vân hình miệng, lập tức đổi giọng, ba ba cũng có, HTTH ma ma. An Tình bật cười đi qua Lăng Vân theo thiến thiến túi sách bên trong mù mở tác về sau, một cái bình đan dược thì đi ra. Lăng Vân giải thích nói là, trước đó bỏ vào, tiểu gia hỏa tin là thật. An Tình như nhặt được chân bảo, cẩn thận từng ly từng tí nắm viên đan dược kia, lại hỏi, thế nhưng là cứ như vậy thật đơn sơ à, ta muốn nghĩ cách tình mỹ bao giả bộ một chút. Lúc nói trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Tiểu gia hỏa nhớ tới chính sự tới, nói ra, mama muốn ra ngoài chơi à. An Tình mệt mỏi, hôm nay lại không có ngủ trưa, cho nên nàng nói, không đi à, ngày mai có thời gian liền đi xấu ba ba. Tiểu gia hỏa bĩu môi, con ngươi thẳng nhìn chằm chằm Lăng Vân, còn bò lên giường cưới Lăng Vân, một hồi nàng thì nũng nịu, ba ba, thiến thiến yêu ngươi nha. Lăng Vân là dở khóc dở cười, thế nào đói bụng. An Tình ngồi tại cạnh giường, sờ sờ phía sau lưng nàng, nói ra, ngươi một đêm thì đánh chủ ý này. Tiểu gia hỏa không nói lời nào, tiểu tâm tư bị vạch trần, mặt đỏ dần, cũng là nằm sấp Lăng Vân trên thân, không cho An Tình nhìn đến. Lăng Vân cùng với các nàng nói, chờ một lát nữa, hắn thì làm cơm chiên trứng. Trong không gian có một con yêu thú trứng đâu, phi cầm loại, vị đạo cùng dinh dưỡng cũng không tệ. Tiểu gia hỏa không chút nào biết đây đều là Lăng Vân an bài, thân ở trong phúc không biết phúc ga. Tiểu gia hỏa vui vẻ, thì không có ý định buông ra Lăng Vân, yên tĩnh nằm sấp ở trên người hắn, loại cảm giác này rất hạnh phúc, nàng rất ưa thích, còn lôi kéo An Tình đem một nửa ở ngực phân cho nàng làm gối đầu. Một lát sau An Tình có việc muốn đi tìm An Quốc Dân đi, mà tiểu gia hỏa vẫn như cũ nằm sấp, hỏi, ba ba, ta làm sao cùng tiểu ấy lỉn không giống nhau. Ừm, Lăng Vân không rõ ràng cho lắm. Về sau nghe tiểu gia hỏa miêu tả, hắn biết đại khái, ý tứ chính là nàng cũng muốn tiểu ấy lỉn như thế, tay không có thế bắt thong mật, có thế chóc đao tử. Lăng Vân chán không đủ dùng, nàng đây là muốn làm bạo lực nữ rồi. Tiểu gia hỏa nói tiếp, nàng muốn học cùng quỷ phu nhân một dạng, lại ôn nhu, lại có thể đánh. Tổng thể tới nói cũng là tu luyện. Lăng Vân không dùng nàng nói, đã sớm giúp nàng sắp xếp xong xuôi, tu luyện là không thể nào, cả một đời đều khó có khả năng làm nữ nhi của hắn, làm sao có thể cần tu luyện đợi đến huyết long nguyên tiếp tục tư nhuận thân thể của nàng, vô thượng thần thể một thành, nàng liền có thể kế thừa Lăng Vân đại bộ tờ hờ ơn lực lượng, không có tốt thân thể làm sao chịu nổi mạnh mẽ như vậy lực lượng, chỗ đó cần tu luyện, chỗ đó cần ăn màu đỏ lực lượng châu thống khổ. Như vậy trên tay hắn có một đóa vô thượng yêu liên, Lăng Vân chuẩn bị đưa cho tiểu gia hỏa làm nàng bản mệnh pháp bảo, đến lúc đó, coi như không cho nàng lực lượng, vô thượng yêu liên cùng huyết long nguyên cũng sẽ liên tục không ngừng cung cấp cho nàng. Lúc này cũng không thể nói cho tiểu gia hỏa a, cho nên nhìn lấy Lăng Vân ngẩn người, tiểu gia hỏa ủy khuất nói, thiến thiến rất chăm chỉ nha. Lăng Vân suy nghĩ một lát sau, trên mặt hiện hiện một vệt nụ cười, thiến thiến, tu luyện là rất vất vả. Điểm ấy Lăng Vân không có lừa nàng. Thiến thiến không sợ tiểu gia hỏa bất chi bất giác thì chôn nở ơ Lăng Vân trong ngực đi. Thật sao mỗi ngày đều không thể ngủ giấc thẳng a, muốn đúng hạn cùng bảy bạ rời giường. Cái kia vậy liền lên thôi. Tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói, tựa như nói đùa một dạng. Điểm ấy Lăng Vân thì cười khổ, nói nhẹ nhàng như vậy có thể kiên trì mấy ngày. Thiến thiến có phải hay không chăm chú. Ừm nha, vợ ơ y thi tô tờ, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cùng bảy bạ rời giường, bảy bạ dạy ngươi đánh quyền. Cái gọi là đánh quyền, cũng là một số Lăng Vân cho rằng võ kỹ cấp thấp, một cái quyền pháp loại. Nhưng là, cái này quyền pháp Lăng Vân tối nay dự định tổng kết một chút, diễn biến thành đối thiến thiến vô thượng thần thể có chút tác dụng quyền pháp thần quyền. Đây chính là Lăng Vân chính mình dự định lên như bức quyền pháp tên. Tiểu gia hỏa vui vẻ đối với Lăng Vân cái chán ba một cái, thoải mái cười ha hả, nằm ở trên giường lại là hừ ca, lại là hoa chân múa tay. Lăng Vân lần nữa cười khổ, kích động như vậy vui vẻ ngày mai ngươi liền biết cái gì là đau khổ rồi. Ngược lại thời điểm cũng không thể nuông chiều nàng, cấp thần lực An Tình sau khi trở về, nhìn đến như thế này tiểu gia hỏa, hiếu kỳ hỏi Lăng Vân. Mà Lăng Vân thì đem vừa mới sự tình nói một chút, ngay sau đó An Tình thì cười, phủi phủi trán của nàng, nói thẳng nàng 3 phút nhiệt độ. Sáng sớm có thể kiên trì 3 ngày coi như nàng thua. Lăng Vân cũng biết tiểu gia hỏa rất khó kiên trì, nhưng là vì cấp tiểu gia hỏa động viên, hắn trả cùng An Tình đánh cược chỉ cần tiểu gia hỏa vượt qua 3 ngày có thể cùng Lăng Vân sáng sớm, An Tình y phục hàng ngày thua, đáp ứng Lăng Vân một cái điều kiện. Trái lại, muốn là không đạt được 3 ngày, Lăng Vân thì phải đáp ứng An Tình một cái điều kiện. Lăng Vân lời nói thâm thía cùng tiểu gia hỏa nói, để cho nàng không chịu thua kém điểm, cũng không thể để hắn thua. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, cảm giác thật tốt chơi một dạng, nàng mỗi ngày rời giường thời gian quyết định nàng cha mẹ ở giữa thắng bại, cảm giác nàng trâu bò nhất. Trong lúc nhất thời còn nhảy dựng lên, một mực tại trên giường luyện tập nhảy nhót, An Tình tức giận nói ra, ngừng ngươi cũng không thể hối lộ nàng khẳng định không chơi xấu. Lăng Vân vua ở ngực cam đoan, điểm ấy hắn khẳng định không đến mức đi, bởi vì hắn cũng muốn biết tiểu gia hỏa cực hạn ở nơi nào. Tiểu gia hỏa một thân mồ hôi, An Tình nhịn không được ôm nàng xuống tới, không thể để cho nàng nhảy, đồng thời còn đả kích tinh thần của nàng, nói tiểu bằng hữu ngủ nướng còn có chỗ tốt, điểm thứ nhất cũng là ngủ nhiều liền sẽ nhanh lớn lên. Tiểu gia hỏa nhất thời thì ngây ngẩn cả người, An Tình âm thầm đắc ý, nhìn lấy Lăng Vân đều là chắc thắng một dạng. Thiến Thiến không ngủ nướng heo mẹ liền sẽ lên câu, An Tình tâm lý lắc đầu, thắng bại đã sớm tại đánh bạc thời điểm phân ra tới, nhưng là điều kiện tiên quyết Lăng Vân không muốn gian lận. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, ngây ngẩn cả người, não tử vẫn muốn một vấn đề, mẹ của nàng nói ngủ nướng có thể nhanh điểm lớn lên, cái kia tiểu ấy lìn mỗi ngày đều so với nàng chào buổi sáng, còn chưa ngủ ngủ trưa, làm sao dài đến nhanh như vậy. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng thì cấp An Tình mắt trợn trắng, lừa gạt tiểu bằng hữu đâu, muốn nhanh điểm lớn lên vẫn là truyền hình nói rất đúng, ăn nhiều cơm, ừm đợi chút nữa ba ba của nàng làm cơm chiên trứng, nàng liền định ăn 2 bát, nhất định có thể nhanh điểm lớn lên.